Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, không có cách nào. Ai, tại gia đạo quán về sau, Ikkyo ngửa đầu nhìn trời, thật sâu thở dài một tiếng, nha, không nỡ, nếu không lại đi vào, hỏi một chút người ta. Có nguyện ý hay không làm bạn gái của ngươi nha? Samantha mỉa mai cười nói. Ikkyo cúi đầu nhìn xem Samantha, cười híp mắt nói ra, làm sao có thể? Ta chỉ là tại cảm khái, tại may mắn a. Ta tiểu Samantha cái kia sức ghen là càng lúc càng lớn. Dạng này chẳng phải đại biểu cho tiểu Samantha là càng ngày càng thích ta nha? Ta thế nhưng là rất vui vẻ a. Hừ, Samantha lạnh hừ một tiếng, nhấc đầu, lần nữa biểu thị không nghĩ phản ứng. Ikkyo gặp này lắc đầu, xoa cằm rơi vào trầm tư tương đương. Samantha cùng Lily cũng là an tĩnh lại, không có lại nói cái gì. Ba người cứ như vậy đứng bình tĩnh tại đạo quán cổng, tựa như môn thần một dạng. Ikkyo rất khổ não, mặc dù Jasmine biểu hiện lãnh đạm, nhưng là Ikkyo vẫn có thể nhìn ra, loại kia cự người tại ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng nội tâm. Hoặc là nói, đặc biệt nhằm vào mình, Ikkyo cứ như vậy đăm chiêu lấy, đăm chiêu lấy, đăm chiêu lấy, bĩu bĩu thẳng đến Ikkyo trên người điện thoại vang lên. Ikkyo cầm điện thoại lên mắt nhìn, lại nhìn mắt Samantha cùng Lily, làm sao, tiếp nha. Còn không cho nghe, sẽ không phải lại là cái nào tiểu muội muội đánh tới. Samantha nhếch miệng khẽ cười nói. Samantha mặc dù là cười, nhưng là trong ánh mắt để lộ ra băng lãnh cùng cảnh cáo, đã đầy đủ cho thấy mình ăn đại giấm. Lily hướng Ikkyo trừng mắt nhìn, ra hiệu phải chăng muốn đẩy ra Samantha. Erika đánh tới, không có gì không thể nghe. Ikkyo lắc đầu cười, nhận nghe điện thoại, đích, theo một thanh âm vang lên. Erika thân ảnh hiện lên ở điện thoại trên màn hình, mà Erika khi nhìn đến Ikkyo lúc, liền khẽ cười nói, phu, Ikkyo, người có phải hay không gây Jasmine không vui? Nàng đều gọi điện thoại đến cảnh cáo đâu, nói quá trình bên trong. Erika còn không ngừng đối với Ikkyo chớp mắt, cuồng đánh lấy ám hiệu. A, thật sao? Đại khái ta cái nào điểm làm không đúng sao? Về sau có cơ hội, ta sẽ đi nhận lỗi. Ikkyo gật gật đầu về lấy. Erika cũng là có thể từ trên màn hình nhìn thấy Samantha thân ảnh, gật đầu nói, cái kia thiếp thân liền không nói thêm cái gì. Ân, cứ như vậy, về sau sẽ liên lạc lại a. Ikkyo nói xong liền cúp điện thoại, sau đó, Ikkyo thu hồi điện thoại hướng phía Samantha nhún nhún vai cười nói, xem đi. Không có cái gì mà. Samantha nhìn xem Ikkyo, trên mặt mang lên lạnh cười nói, a, không có, có hay không ngươi tự mình biết. Sau khi nói xong, Samantha lần nữa nhấc đầu, Ikkyo lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Này lại Samantha rõ ràng tại nổi nóng, nói thế nào đều là vô dụng, chỉ có thể chờ đợi Samantha cảm xúc tốt đi một chút lại nói. Mà Erika nói lời, ý tứ cũng rất rõ ràng, cái kia Jasmine đối Ikkyo, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối là tương đương chán ghét, còn liên hệ Erika, muốn cho Erika cũng rời xa Ikkyo, chỉ là Jasmine tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Nhưng mà này cũng đề điểm Ikkyo, muốn công lược Jasmine cơ bản là không thể nào, các loại điều kiện không vừa lòng, thời gian còn không dư giả. Ai, Ikkyo lần nữa than nhẹ một tiếng. Hệ thống rút ra mị hoặc dược tề một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo cầm chi kia màu hồng dược tề đưa tới Lily trong tay, đối Lily nhẹ gật đầu. Ikkyo cũng là không có biện pháp gì, muốn Jasmine chỉ có một chiêu này. Nếu như vậy, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng mị hoặc dược tề. Phải suy nghĩ thật kỹ cho ai sử dụng. Với lại, Ikkyo thuần túy là để mắt tới Jasmine hình dạng một loại. Không phải vậy, như thế nào lại nghĩ đến đi dùng mị hoặc dược tề? Jasmine cũng không giống như là Samantha. Chân chân chính chính để Ikkyo thích à. Lily tiếp nhận dược tề, cũng nhẹ gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Samantha cũng nhìn thấy, tò mò hỏi, đây là cái gì? Vừa rồi làm sao không gặp trong tay ngươi? À, dinh dưỡng phẩm à, tiểu Samantha muốn uống mà. Ikkyo một mặt silver cười nhìn xem Samantha về lấy. Đi chết, Samantha đối xử lạnh nhạt hô hào. Tại Samantha xem ra, cái kia tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lại phối hợp Ikkyo một mặt silver cười, càng thêm xác nhận cái kia không là đồ tốt. Chỉ là Samantha không biết Ikkyo đem vật kia cho Lily làm cái gì. Ikkyo lần nữa nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, ta muốn đi huấn luyện hạ Pokemon đâu. Tiểu Samantha, ngươi đi không? Samantha không nói chuyện, nhưng lại nắm lấy Ikkyo ống tay áo. Mặt ngoài lập trường của mình, mặc dù không biết Ikkyo đột nhiên xuất ra cái kia dược tề, lại giao cho Lily làm cái gì, nhưng là tại Samantha xem ra, chỉ muốn đi theo Ikkyo, tuyệt đối có thể ngăn cản hắn làm chuyện xấu là được rồi. Ha ha ha, mới phát hiện, tiểu Samantha thế mà như thế dính người đâu. Chết đi, ta chỉ là phòng bị ngươi đi tai họa thiếu nữ khác. Sau đó nha, Ikkyo cùng Samantha thuê cái sân huấn luyện, mà Lily thì mang theo hai Steelix Pokeball, cùng mị hoặc dược tề rời đi. Dựa theo Ikkyo kế hoạch, ban đêm liền có thể hưởng thụ. Converter, Miss Dux đều đi ra à. Nói xong, Ikkyo liền đem Pokeball tất cả đều ném ra. Ikkyo nhìn xem một đám Pokemon, gật đầu nói, Togekiss, Golisport, hai người tiếp tục học tập kỹ năng. Pichu, người tiếp tục rèn luyện. Các loại Lily trở về, sẽ an bài người tiến một bước huấn luyện. Greninja, Charizard, Salamon, Ogren, các người cái này hai ngày nghỉ ngơi nhiều một chút, chuẩn bị một chút đi. Qua hai ngày các người liền có rất nhiều đối thủ, mặc dù không nhất định cường đại cỡ nào liền là. Mà đoạn thời gian này, chúng ta đều muốn ở chỗ này, thời gian cụ thể cũng không quá chắc chắn. Tóm lại các người liền theo lời của ta đi làm đi. Giống đông đảo Pokemon nhao nhao gật đầu ứng với, dựa theo Ikkyo mệnh lệnh đi hành động, nhìn xem đông đảo Pokemon rời đi. Ikkyo quay đầu nhìn Samantha cười nói, tiểu Samantha không huấn luyện Pokemon. Samantha không có trả lời Ikkyo vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi dự định tại cái này ở tạm? Ân, đúng vậy a, đã sớm nghe nói Olivine City có cái Battle Tower, là cái chiến đấu nơi tốt, mà ta Pokemon thế nhưng là rất thiếu chiến đấu. Ikkyo gật gật đầu trả lời. Kỳ thật, Ikkyo còn có nguyên nhân, liền là tại bực này Ash. Mặc dù không biết Ash lúc nào đến, nhưng là, tới là khẳng định, một khi Ash tới, xác nhận thời gian cũng thuận tiện hành động a, mà một chút kế hoạch đã sớm gửi tới, chắc hẳn huyễn tưởng hương đã nhanh đến Ua quần đảo đi. Đúng vậy, toàn bộ huyễn tưởng hương đều tại hướng Ua quần đảo di động. Với lại, còn có một cái hệ Ghost, một cái hệ Steel Technical Machine. Ikkyo còn chưa nghĩ ra dùng như thế nào đâu. Dự định chiến đấu xong lại nhìn. À, Samantha nhàn nhạt gật đầu. Tính là cho cái đáp lại. Ikkyo cũng không nói thêm. Lẳng lặng mà nhìn xem Pokemon nhóm huấn luyện cùng chỉnh đốn. Samantha nhìn một chút Ikkyo. Lại nhìn một chút Ikkyo Pokemon. Chậm rãi mở miệng nói ra. À, tự luyến cuồng. Ta có thể bôi. Ân, Ikkyo quay đầu khiêu mi nhìn xem Samantha, một mặt ta vừa cười vừa nói, tiểu Samantha thế nào? Muốn theo giúp ta? chẳng lẽ tiểu Samantha muốn đi hẹn hò? Samantha vốn muốn nói, mình có thể bồi Ikkyo đối chiến. Chỉ là nhìn xem Ikkyo biểu lộ, không biết thế nào, lại giận không chỗ phát tiết. Mở miệng nói ra, không có gì. Ấy, vậy thật đúng là đáng tiếc đâu. Chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.